Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 46, Tổ Hoàng Chi Tỷ. Sau 3 tháng, Ngụy Vương Cung, Long Dương Quân băng bó lấy tay phải, cung kính đứng tại một cái cung điện miệng, trong cung điện tựa như đi qua cải tạo, lại cùng ngoài điện hết thảy không hợp nhau. Tại trong đại điện, công tử giả ngồi xếp bằng, trước mặt trưng bày một cái bàn cờ, như tuân tử, phù tô xem ra, liền sẽ phát hiện, bên trong tòa đại điện này bài trí, cùng Triệu Quát trong hồi ức hình ảnh giống như đúc. Trong hồi ức, quỷ thiếp tử chỗ ở, cũng là loại này bày biện, bao quát công tử mặt nạ lúc trước tổng thể. Này tổng thể, quân cờ rơi vị, cùng quỷ cốc tử lúc trước nhìn giống như đúc. Cái này là công tử giả tìm tới manh mối, vẻn vẹn có manh mối. Công tử giả muốn từ nơi này trong hoàn cảnh tìm tới quỷ cốc tử chỗ. Muốn tại cái này trong bàn cờ, nhìn thấy quỷ cốc tử bố trí. Công tử, ngài gọi ta, Long Dương Quân nghi ngờ nói. Tháng này lần thứ mấy bị ám sát? Công tử giả nhìn trước mắt bàn cờ, đưa lưng về phía Long Dương Quân bình tĩnh hỏi. Lần thứ ba, hẳn là cổ thực tộc chó săn, chê ta vướng bận, bây giờ, Tô Tần treo lục quốc tướng ấn, chỉ huy lục quốc chi binh, ta từ đó ngăn cản, bọn họ cảm thấy, Long Dương Quân cười khổ nói. Lần thứ ba, công tử giả trầm giọng nói, công tử yên tâm, ta còn có thể chịu đựng được, bọn họ giết không ta. Long Dương Quân nhất thời thần sắc nghiêm lại nói, có lần thứ ba, liền sẽ có lần thứ tư, một mực dạng này bị ám sát, không thể được, công tử giả trầm giọng nói, thế nhưng là thuộc hạ thân thể cư Ngụy quốc cao vị. Xử xong sự vụ, khẳng định sẽ ảnh hưởng bọn họ, Long Dương Quân cau mày nói, công tử giả thở sâu, ngươi không sợ ám sát, không là được, ta... Long Dương Quân lộ ra vẻ không hiểu. Công tử giả lấy tay, lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một cái tử sắc tiểu kiếm. Trong nháy mắt bắn về phía Long Dương Quân mi tâm. Công tử, Long Dương Quân biến sắc. Nhưng, cuối cùng, Long Dương Quân không nhúc nhích. Nhất thời nhượng này tử sắc tiểu kiếm bắn vào mi tâm. Oanh! Long Dương Quân quanh thân nhất thời bao phủ một cỗ dày đặc nhỏ bé kiếm khí. Quanh thân y phục điên cuồng đong đưa, đến mức bốn phía cây cỏ tất cả đều phá hủy. Dạng này, ngươi liền không sợ ám sát. Công tử giả bình tĩnh nói, cái này là công tử đạt được Triệu Ung kiếm đạo. Long Dương Quân kinh ngạc nói, mấy tháng này, ta đã đem bên trong quỷ cốc tử lưu lại ấn ký toàn bộ xóa đi. Ngươi có thể an tâm dung hợp. Khác giống như Triệu Quát, thời gian sử dụng sau mới phát hiện kinh nghiệm không đủ. Công tử giả bình tĩnh nói, Triệu Ung kiếm đạo a, tự liền thắng cửu thiên đều muốn mà không được. Cái này đưa cho mình, thần có tài đức gì? Long Dương Quân nhất thời cảm động nói, cho ngươi liền dùng đến. Đừng nói nhiều như vậy, hảo sinh bảo vệ tốt chính mình, cũng là đối ta lớn nhất trợ giúp lớn. Hiện tại trước đè xuống kiếm khí, nói một chút tình huống bên ngoài. Công tử giả trầm giọng nói, vâng. Long Dương Quân thu liễm trên thân kiếm khí, nhất thời bẩm báo đứng lên, coi là Bạch Khởi giết Triệu Quát, Tần quân hội lui binh, nhưng phù tô oán khí chưa tiêu. Giờ phút này Bạch Khởi lãnh binh, tấn công Triệu quốc, Tô Tần đã thuyết phục Sở Vương, treo lục quốc tướng ấn, lấy lục quốc chi tướng danh nghĩa, điều hành lục quốc binh mã, tiến về trợ giúp Triệu quốc. Long Dương Quân cung kính nói, ô, Ngụy quốc cổ thực tộc chó săn, đã bại lộ, bọn họ điều động chó săn nhóm qua Triệu quốc chịu chết. Ta không ngăn. Bọn họ muốn điều hành những cái kia người bình thường tướng lãnh. Ta từ không cho phép. Bởi vậy mới gặp phải bọn họ nhiều lần ám sát. Long Dương Quân cung kính nói. Công tử giả trầm ngâm một lát. Được, việc này ngươi nhìn chằm chằm liền tốt. Vâng, tiếp xuống sự tình, chắc hẳn Sở Vương, Tề Vương, Thi Giảo, Tương Phu Tử, Tương Lý Cần, đều đại khái rõ ràng. Đại Tần cửu quân, nếu là điểm ấy cục thế đều nhìn không hiểu, này cũng sẽ không bị Doanh Tứ Hải coi trọng. Công tử giả trầm giọng nói, vâng, thuộc hạ cũng phát hiện các quốc gia triều đình, bởi vì Tô Tần hợp tung lục quốc mà hỗn loạn tưng bừng. Long Dương Quân cung kính nói, như không đại sự, không nên quấy rầy ta. Ta muốn bế quan thời gian rất lâu, lĩnh hội quỷ cốc tử bàn cờ này. Công tử giả trầm giọng nói, vâng, Long Dương Quân ứng tiếng nói. Long Dương Quân lui ra về sau, công tử giả phải cố gắng nghiên cứu trước mắt tổng thể. Cái này tổng thể nhìn như tầm thường, nhưng công tử giả minh bạch, có thể bị quỷ cốc tử lĩnh hội, khẳng định có giấu một loại nào đó đại bí mật. Tại lĩnh hội ván cờ trong lúc đó, ngoại giới phát sinh trận trận tiếng oanh minh, tựa như thiên hạ phát sinh không được đại sự. Thế nhưng là, công tử giả ngồi trong phòng, liền chưa từng động đậy. Cứ như vậy, một ngồi thì ngồi thời gian 3 năm. 3 năm sau, công tử giả mới giật mình như tỉnh. Quỷ ước tử, tốt ngươi cái quỷ cốc tử. Công tử giả đột nhiên phẫn nộ đứng dậy. Dùng thời gian 3 năm, công tử giả rốt cục phá giải cái này ván cờ. Bỗng nhiên vừa quay đầu, lại nhìn thấy Long Dương Quân đã trở về. Công tử, ngài xuất quan. Long Dương Quân kinh hỉ nói. Thở sâu, công tử giả đè xuống trong lòng một tia phá giải ván cờ kích động. Ta ngồi bao lâu? Năm ba, Long Dương Quân cũng có chút rung động nói. Dù sao, một bàn cờ vây, cứ như vậy nhiều quân cờ, có thể nhìn ra cái gì đến? Có thể công tử giả lại vì này trầm tư năm ba. Năm ba, nhưng có người lại đến ám sát ngươi. Công tử giả hỏi, có, bất quá, có công tử ban cho kiếm đạo, người nào đến đều là chết, từ không có ai đỡ nổi một hiệp. Long Dương Quân kích động nói, công tử giả gật gật đầu. Công tử, ngài trong lúc bế quan, thiên hạ phát sinh không ít đại sự đâu. Long Dương Quân trong mắt lóe lên một cỗ rung động. Ô, Bạch Khởi đại quân trùng kích Triệu Quốc, bắt Triệu Quốc quý tộc đồ sát, cực kỳ bạo lệ. Tô Tần dẫn lục quốc chi binh đối phó Bạch Khởi đại quân, bị Bạch Khởi đại quân hoành trong đánh thẳng, lừa giết vô số. Ta Ngụy Quốc đám kia cổ thực tộc chó săn, gần như hơn phân nửa đều chết tại Bạch Khởi dưới đao. Các nước đều là như thế, Bạch Khởi một đường đồ sát, đánh đâu thắng đó. Long Dương Quân rung động nói, Bạch Khởi thật là tuyệt thế mãnh tướng. Công tử giả cảm thán nói, bất quá hơn 1 năm trước dẫn tới Tề Vương xuất thủ. Tề Vương, hắn vì sao muốn xuất thủ? Công tử giả nghi ngờ nói, thần lúc trước cũng rất lợi hại khó hiểu, thẳng đến Tề Vương bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận vây khốn Bạch Khởi đại quân, ta mới biết được nguyên lai Tề Vương là vì dẫn Phù Tô xuất thủ. Long Dương Quân nhớ lại nói, Tề Vương, hắn qua gây Phù Tô. Công tử giả kinh ngạc nói, tuy nhiên đối Tần Quốc hiểu biết không nhiều, nhưng công tử giả vẫn là biết Doanh Tứ Hải đối đứa con trai này Phù Tô cực kỳ coi trọng. A, cái này Tề Vương mặc danh kỳ diệu qua gây Phù Tô, hắn muốn làm gì? Vô cớ xuất binh liền động thủ, hắn có can đảm đó sao? Bạch Khởi thực lực là cường đại, nhưng Đủ Vương sẽ lấy điều động nhất quốc chi thế, đồng thời sử dụng thánh kiếm tình huống dưới, uy lực bất phàm. Triệu Vương vì tự vệ, đem Triệu Quốc thực lực quốc gia chi lực cũng cấp cho Tề Vương, dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận vây khốn Bạch Khởi cùng Tần quân. Phù Tô tức giận, vào trận, phá trận. Long Dương Quân nhớ lại nói, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Phù Tô giống như thật hiểu một số. Công tử giả nhớ lại nói, vâng, mà lại, còn thành công, khắc chế Tề Vương Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Công tử, ngài biết vì sao Phù Tô có thể làm được sao? Long Dương Quân cảm thán nói, vì sao? Bởi vì Phù Tô có một khối ngọc, thuộc hạ nhân nghe được thanh âm, giống như nói là Tổ Hoàng Chi Tỷ. Tổ Hoàng Chi Tỷ có thể dẫn động hết thảy trận pháp. Phù Tô liền dùng cái này Tổ Hoàng Chi Tỷ phá trận. Long Dương Quân giải thích nói, Tổ Hoàng Chi Tỷ, công tử giả cau mày nói, công tử giả nhớ kỹ, ban đầu ở Tề Quốc, Phù Tô liền phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận, dùng bí ẩn gì đồ vật, nguyên lai là Tổ Hoàng Chi Tỷ, Tổ Hoàng, nghe đồn Phượng Hoàng Chi Tổ, Khương Tính, Tây Vương Mẫu cho nàng tàn niệm ban cho Phượng Hoàng nhất tộc lãnh đạo quyền. Vì thượng cổ thời kỳ, Phượng Hoàng nhất tộc lãnh tụ, hắn tỷ ấn, tự nhiên có ngập trời huyền diệu. Tề Vương không biết sao lại biết cái này Tổ Hoàng Chi Tỷ. Ninh nhưng đắc tội Đại Tần, cũng bố trận cướp đoạt. Long Dương Quân giải thích nói, cướp được sao? Công tử giả ngưng trọng nói, cướp được, bất quá, nửa đường giết ra một cái Sở Vương. Cũng là cái kia thắng Cửu Thiên. Bất quá, hắn không có mang Phượng Hoàng mặt nạ, khuôn mặt có vũ khí che đậy, lấy Sở Vương thân phận xuất thủ. Long Dương Quân cảm thán nói, thắng Cửu Thiên, thật đúng là biến đổi bất ngờ a. Hắn cũng thôi toán đến đông đủ vương mục đích, cũng phải nhúng tay. Bất quá cũng đúng, thắng Cửu Thiên cũng là Phượng Hoàng huyết mạch a. Tổ Hoàng Chi Tỷ đối với hắn hẳn là cũng có đại dụ hoặc. Công tử giả ngưng trọng nói, Phù Tô cùng Tề Vương đấu pháp lúc, bởi vì Phù Tô có được Tổ Hoàng Chi Tỷ, cho nên vẫn chiếm thượng phong. Lúc này, Sở Vương bỗng nhiên giết ra đến, ra sao đoạt Tổ Hoàng Chi Tỷ, đánh lén trọng thương Phù Tô, đáng tiếc không phải Khương Tính huyết mạch, bị Tổ Hoàng Chi Tỷ bài xích. Bị Tề Vương nhặt cái đại tiện nghi, đoạt Tổ Hoàng Chi Tỷ, Tề Vương liền trốn xa mà đi. Long Dương Quân cảm thán nói, Sở Vương, thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Công tử giả cảm thán nói, đúng vậy a, Tổ Hoàng Chi Tỷ bị Tề Vương cướp đi, Sở Vương cái gì cũng không có mò được, vẫn hung hăng đắc tội Tần Quốc. Quan trọng hơn là trọng thương Phù Tô, thật đúng là không may a. Này Bạch Khởi thoát khốn, nhất thời mang binh nhìn chằm chằm Sở Quốc đánh, từ phạt triệu như phát điên biến thành phạt Sở, giết Sở Quốc bao nhiêu người, không ai ngăn nổi. Long Dương Quân cảm thán nói, Chu Dịch, Thôi Diễn, ta minh bạch, Thôi Diễn tuy nhiên có thể thôi diễn đến một số kỳ ngộ, nhưng kỳ ngộ tại trước mặt, chưa hẳn liền có năng lực nắm chặt. Sở Vương thôi toán đến ta lúc đầu có Triệu Ung kiếm đạo. Hắn muốn, có thể chưa hẳn có thể được đến. Sở Vương lại thôi toán đến Tổ Hoàng Chi Tỷ. Đáng tiếc, hắn nhìn thấy thời cơ, cũng không chiếm được. Công tử giả cảm thán nói, đúng vậy a, Phù Tô thương thế như thế nào? Phù Tô trọng thương hôn mê, được đưa về Hàm Dương, hẳn là có thể cứu trở về, mà Sở Quốc gặp nạn, Bạch Khởi mang theo căm giận ngút trời, một mực giết tới Sở Quốc quốc đô, bức Sở Vương không thể không rời đô tránh né, giờ phút này khẳng định hối hận phát điên. Long Dương Quân cười nói, lần trước nhục nhã, Long Dương Quân vẫn rõ mồn một trước mắt, nhìn lấy Sở Vương bị Bạch Khởi đại quân giết rời đô. Long Dương Quân tự nhiên vui vẻ, cổ thực tộc chó săn giết thế nào? Công tử giả hỏi, đã bị Bạch Khởi đại quân giết hơn 7/10, còn có hơn 2/10. Tại tiếp tục từ Tô Tần trưởng khống, chúng ta còn không có động Tô Tần, vì cũng là lợi dụng Tô Tần dẫn ra càng nhiều cổ thực tộc chó săn. Long Dương Quân giải thích nói, cổ thực tộc chó săn. Một khi bại lộ, này liền không tính là gì uy hiếp. Công tử giả bình tĩnh nói. Bất quá, công tử, hôm nay thiên hạ, bởi vì cổ thực tộc chó săn số lớn tử vong, Tương Phu Tử, Tương Lý Cần, Thi Giảo cũng dần dần trưởng Triệu Quốc, Hàn Quốc, Yến Quốc quyền lực, quyền lợi càng lúc càng lớn, hẳn là muốn không bao lâu, sợ rằng sẽ đoạt quyền xưng vương. Long Dương Quân lo lắng nói, không quan trọng, chỉ cần không phải cổ thực tộc cầm quyền, ta không quan tâm người nào lãnh đạo thiên hạ. Công tử giả trầm giọng nói, công tử vô tư, Long Dương Quân kính nể nói, mà lại, 3 năm này, ta lĩnh hội bàn cờ này, đã triệt để nhìn ra quỷ cốc tử bố trí. Hắn hiện tại, ở trước mặt ta, đã không còn là bí mật. Tiếp đó, liền nhìn ta đem quỷ cốc tử bước đi ra, đem hắn minh chính điển hình. Công tử giả sắc mặt âm lãnh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.